Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 206, ngày cuối cùng. Góc truyện audio.com. Đuổi thời gian, còn 2 phút, bản thân ngươi đến kịp. Trần Hạo trái lương tâm nói. Đạm Đài Liên trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, nhưng lại không có lời nào để nói nữa. Kéo tay mà thôi, so với ảnh hưởng của Phượng Hoàng truyền thừa không đáng kể chút nào. Mặc dù Trần Hạo giải thích thì không ai tin. Ngoại trừ vài người thân cận hiểu biết, Đạm Đài Liên, đó là Trần Hạo sao? Trừ Trần Hạo còn có thể là ai? Không hổ là một đôi Phượng Hoàng truyền thừa, đạo lữ như vậy thật sự là quá xứng. Trần Hạo thực có năng lực chiến thắng võ thần, khí tức cũng không mạnh. Ở thời điểm Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên sóng vai hạ xuống khu lôi đài, vô số ánh mắt nhất thời tập trung trên hai người. Đạm Đài Liên giờ phút này là không ai không biết, xếp hạng 3 đệ tử cấp thấp, chiến thắng vô số cao thủ cửu phẩm võ tông. Thứ nhất, thứ hai, vẫn chưa xuất hiện nên không so sánh được, mà Trần Hạo thì chuyện truyền đi rất ồn ào huyên náo. Nhưng người thật sự từng gặp Trần Hạo, trừ đệ tử nhìn thấy Trần Hạo cùng Thái Tấn chiến đấu, cùng với đệ tử Bách Triều Bảng lần này, hầu như không có ai thấy. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nhìn lướt qua chỗ tuyển thủ, Đạm Đài Liên liền ngồi ở chỗ đệ tử cấp thấp bị khiêu chiến. Trên vị trí thứ ba, mà Trần Hạo ở vị trí ghế tuyển thủ sau khi liếc một cái mỉm cười. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngồi xuống trên ghế khiêu chiến đệ tử cao cấp, cái này, hẳn sẽ không nhìn lầm rồi chứ. Vô số người kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nghị luận hẳn lên. Trần Hạo sư đệ, đây là ghế cao cấp, chỗ khiêu chiến trung cấp ở hàng thứ hai. Một đệ tử cao cấp ngồi cạnh Trần Hạo, nhiệt tình nói với Trần Hạo, trong ánh mắt mang theo một tia kính nể. Trần Hạo mỉm cười với đệ tử đó, gật gật đầu, nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta là muốn khiêu chiến cao cấp. Soạt, thạnh âm thản nhiên cũng không lớn của Trần Hạo, ở một khắc này nhất thời dẫn lên sóng to gió lớn. Không thể ngăn chặn ở toàn bộ khu lôi đài bùng nổ. Võ thần, không hề nghi ngờ, lịch lãm một tháng trở về. Trần Hạo đã bước vào võ thần cảnh, hơn nữa muốn khiêu chiến top 10 đệ tử cao cấp. Cái này sẽ không còn là hạ phẩm võ thần. Cùng lúc đó, hơn 10 gã đệ tử ngồi ở trên chỗ khiêu chiến đệ tử cao cấp. Ánh mắt không ngoại lệ nhìn về phía Trần Hạo, nhíu mày. Bao gồm 10 tên tuyển thủ tạm thời xếp hạng top 10. Ngồi ở chỗ bị khiêu chiến ánh mắt kinh ngạc tương tự. Hơn nữa mang theo một tia địch ý nhìn về phía Trần Hạo. Mà trung cấp đệ tử, vô luận là chỗ khiêu chiến hay là chỗ bị khiêu chiến. Tất cả đệ tử cùng lúc kinh ngạc, đều lộ ra một cái vẻ mặt vui sướng. Cái này ý nghĩa không còn Trần Hạo. Bọn họ liền có thêm một cái danh ngạch có thể cạnh tranh. Vù vù vù, nhưng vào lúc này từng bóng người cưỡi mây đạp gió bỗng dưng xuất hiện ở trên lôi đài. Chậm rãi hạ xuống đài chủ tịch, tham kiến môn chủ, tham kiến các vị trưởng lão, tham kiến môn chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Soạt, nhất thời thanh âm lúc trầm lúc bổng từng đợt trước sau bùng nổ. Toàn bộ khu lôi đài, các đệ tử đều trước sau khom người đứng lên, ôm quyền cúi đầu hành lễ. Một số đệ tử mới gia nhập cũng hành lễ theo. Trần Hạo đứng dậy, khom mình hành lễ, ánh mắt lặng yên nhìn về phía đài chủ tịch. Đến bây giờ hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy môn chủ. Ra ngoài dự đoán là môn chủ trung niên phong thần tuần lãng. Thoạt nhìn chỉ bốn mấy tuổi, tướng mạo nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, không cần đa lễ môn chủ mỉm cười. Tùy tay vung lên, Trần Hạo cảm giác một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Mềm nhẹ rót đến trên người hắn, nhất thời đem hắn nâng dậy, cùng các đệ tử giống nhau. Trong lòng Trần Hạo tràn ngập khiếp sợ, phải biết rằng giờ phút này toàn bộ khu lôi đài chính là hơn vạn người. Nhưng tùy ý phất tay như thế lại cùng lúc nâng dậy hơn một vạn người. Đây là cần tu vi kinh người như thế nào, mà giờ phút này trên đài chủ tịch. Ngoại môn tam trưởng lão lại là vẻ mặt quái dị nhìn Trần Hạo ngồi ở trên chỗ khiêu chiến cao cấp. Trong lòng mắng, trách không được ăn nhịp với nhau, thì ra Ngô Tử Đan cùng ta nghĩ giống nhau. Trần Hạo này thế mà cũng đã bước vào võ thần cảnh. Hừ, võ thần cảnh lại như thế nào? Tuyệt đối không thể là đối thủ của vấn đạo. Vù, sau khi mọi người đều kinh ngạc ngồi xuống, một tia sáng xẹt qua phía chân trời, từ từ hạ xuống, Diệp Vấn Đạo sư huynh đến rồi. Soạt, vô luận là trung cấp đệ tử hay đệ tử cấp thấp, cấp cao, thậm chí nội môn đệ tử ở đây, giờ phút này đều nhìn về phía bóng người từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. A, ở thời điểm ánh mắt sắc bén của Diệp Vấn Đạo đảo qua ghế tuyển thủ, liền hạ xuống đến chỗ khiêu chiến đệ tử cao cấp kế sau Trần Hạo. Càng dẫn lên sóng to gió lớn, chỗ khiêu chiến trung cấp cùng chỗ bị khiêu chiến kêu một cái cao hứng. Hai danh ngạch, hai siêu cấp thiên tài nhất định có thể chiếm hai danh ngạch. Bây giờ đều ngoài ý muốn thành đệ tử cao cấp, nên bọn họ rất hưng phấn, nhất là những đệ tử ba phải cái nào cũng được. Thực lực ở giữa tiến cùng không tiến kia càng là hưng phấn muốn chu lên. Mà chỗ khiêu chiến cùng chỗ bị khiêu chiến của đệ tử cao cấp thì từng người nhíu mày. Thùng, thùng, thùng, lúc mọi người còn đang kinh ngạc, tiếng chuông to lớn hùng hồn chợt vang lên. Đến giờ rồi, Ngô Tử Đàn chậm rãi bay đến trên lôi đài. Thân là ngoại môn đại trưởng lão, hắn đằng hắng cổ họng, nói, các vị đệ tử. Hôm nay là một ngày cuối cùng của bảng xếp hạng ngoại môn đệ tử ba cấp bậc. Cách tham gia Thất Tinh Động Thiên Tư cũng sẽ ở hôm nay trước khi mặt trời lặn xác định danh ngạch cuối cùng. Lão Phu cường điệu một lần, Thất Tinh Động Thiên tất nhiên quan trọng, nhưng bất luận kẻ nào cũng không được cố ý thi triển đòn sát thủ. Trước từ đệ tử cấp thấp bắt đầu đi, quy tắc khiêu chiến sẽ không cần nhiều lời nữa chứ. Không cần không cần, Ngô trưởng lão, mau bắt đầu đi, trong đám người nhất thời bộc phát ra từng thanh âm, Ngô Tử Đàn cười cười nói, tốt, khiêu chiến chính thức bắt đầu, đệ tử trên ghế khiêu chiến đệ tử cấp thấp, các ngươi dựa theo thứ tự chỗ ngồi trước sau, từ trái đến phải, từ trước đến sau bắt đầu đi, muốn khiêu chiến ai, trực tiếp chỉ rõ, vù, một đệ tử ngồi ở đầu bên trái nhất thời bay về phía lôi đài. Cùng lúc nói, đệ tử kiếm nam thuần khiêu chiến Ngô Lương Nghiệp, hừ, sớm biết ngươi sẽ khiêu chiến ta, bại tướng dưới tay, trái lại dũng khí đáng khen, đến đi, để ta chấm dứt tư cách Thất Tinh Động Thiên lần này của ngươi. Vù, Ngô Lương Nghiệp hừ lạnh một tiếng, lúc bay về phía lôi đài, ngạo nghễ nói, người khiêu chiến, thắng lợi thì thay thế xếp hạng người bị khiêu chiến. Thứ tự người bị khiêu chiến giảm xuống, đệ tử sau khi bị gạt khỏi top 10, biến thành người khiêu chiến. Nhưng người khiêu chiến nếu trận đầu thua thì trực tiếp mất đi tư cách. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là khiêu chiến người thứ 10 tốt nhất. Hy vọng thắng lợi lớn nhất. Cách chương.